Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, biên hoang biến đổi lớn, hai vực liên thông, bọn họ phát hiện rồi, thời không đứt gãy bên trong, hai đạo không ngừng giao kích bóng người chính đang bí ẩn giao lưu. Ngọc Hoàng Đại Đế truyền âm nói rồi như vậy một câu. Bài này do, LWC520. Bài phát thượng đế thì lại cười lạnh một tiếng, vừa kịch liệt giao chiến, vừa nói ra, biết thì lại làm sao, không có ai có thể ngăn cản, hai vực liên thông sáp nhập, như vậy vừa đến mới có thể dựa vào hai đại tinh sức mạnh của vực mở ra tiên cổ phủ đầy bụi cửa lớn. Tiếp dẫn tiên cổ giáng lâm mơ siêu tiên cổ không ra, thần cổ liền vĩnh viễn vắng lặng, này ta chân thân liền không thể lần thứ hai trở về. Người ta đều có cộng đồng ý nghĩ, người muốn tiếp dẫn tiên cổ, cầm lại loài với mình chân thân, mà ta đồng dạng muốn mượn tiên cổ lực lượng bức bách thần cổ giáng lâm mơ siêu thượng đế mà nói. Tràn ngập điên cuồng, loại này tính toán, đã mưu tính rất lâu sau đó. Hai đại cường tộc chí cao thiên đế cùng thần hoàng thượng đế liên hợp lại. Lại muốn đánh vỡ thiên hà cùng vực ngoại tinh không liên tiếp. Triệt để sáp nhập, đáng sợ ý nghĩ, lại muốn mượn hai đại tinh vực sáp nhập sản sinh sức mạnh. Xung kích phủ đầy bụi tiên cổ cửa lớn, tiếp dẫn tiên cổ giáng lâm. Sau đó, mượn do tiên cổ lực lượng xung kích bức ra đã sớm vắng lặng thần cổ hiện thế. Đáng tiếc ít đi ăn lạp tên kia, hắn vì sao đột nhiên chuyển biến. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt có chút không vui, nói tới an lạp biến hóa, hai người chạm nhau một trường, hư vô băng diệt, hỗn độn diệt thế bão táp bao phủ nơi này. Thượng đế lúc này mới nói ra, khỏi nói hắn, an lạp tựa hồ cùng nhân tộc đi tới đồng thời. Hắn ý nghĩ đã sản sinh thay đổi, nghĩ đến nhất định là có người ta không rõ ràng mưu tính, gần đủ rồi. Có thể xé ra tinh không hàng rào rồi. Đột nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế nói ra như vậy một câu. Trên mặt hiện lên từng tia một kích động, phảng phất liền phải hoàn thành một hạng vĩ đại sự nghiệp. Hắn cùng thượng đế hai người, nhưng là mưu tính hồi lâu, chính là vì hôm nay thức tỉnh, mà quan trọng nhất chính là muốn mở ra hai cái tinh vực đường nối. Triệt để sáp nhập, hai đại tinh vực sáp nhập, tất nhiên sản sinh sức mạnh đáng sợ gợn sóng. Chính là luồng rung động này đủ để lay động bên trong đất trời thời gian phủ đầy bụi. Phá tan phủ đầy bụi tiên cổ cửa lớn, thượng đế chi thủ, mở, bỗng nhiên, thời không đứt gãy bên trong truyền đến một tiếng lạnh lẽo hét lớn. Đón lấy, các tộc cường giả nội tâm đột nhiên phát lạnh, lập tức cảm nhận được một luồng đáng sợ uy hiếp, khẩn đón lấy, một con to lớn vô biên tay ầm ầm xuyên thấu thời không mà đến. Ép ở tinh không bên trên, che kín bầu trời, vô biên vô hạn. Phảng phất là thương thiên tay, đây là thượng đế chi thủ, là thượng đế căn cứ thương thiên bàn tay khổng lồ mà lĩnh ngộ ra đến một loại đáng sợ bí thuật. Uy lực ngập trời, có thể đập vụn tinh không vũ trụ, trên 9 tầng trời ta xưng tôn. Đột nhiên, lại quát to một tiếng truyền đến, thời không phá diệt, nơi đó có một vị thân ảnh cao lớn đứng vững, cả người lộ ra nồng nặc thiên hoa, giơ tay ép một chút, thiên đế chi thủ. Khai thiên tích địa, lại một con bàn tay khổng lồ ầm ầm hạ xuống, đập vụn mảnh này tinh vũ, tạo thành vũ trụ đại băng diệt, toàn bộ biên hoang đều lạnh rung động bắt đầu run rẩy lên. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để các tộc sinh linh ngạc nhiên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy hai con đáng sợ bàn tay khổng lồ hoàn toàn bao phủ tinh không. Hơn nửa biên hoang bị bao quát trong đó. Không được, Lâm Dật bỗng nhiên biến sắc, nhìn thấy hai con bàn tay khổng lồ chớp mắt, lập tức ý thức được không được, đây là muốn nổ nát tinh hà vết nứt, đánh xuyên qua hai giới hàng rào à? Nữ chí tôn đám người sắc mặt tụ tập biến, các tộc chí tôn vẻ mặt ngơ ngác, đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện cho dọa bối rối. Hoàn toàn không nghĩ tới Ngọc Hoàng Đại Đế cùng thần tộc thượng đế dĩ nhiên liên hợp lại. Muốn phá tan tinh hà hàng rào, đáng chết, bọn họ muốn đánh phá tinh vực hàng rào, ngăn cản bọn họ, từng tiếng kinh nộ rít gào truyền đến, Các tộc chí tôn nổi giận, bị cảnh tượng trước mắt cho làm tức giận, hoàn toàn không có cách nào lý giải, càng không cách nào nhịn được. Một khi đánh vỡ hai mảnh tinh vực hàng rào, tạo thành một loại xích tan vỡ, tiên hà cùng đối diện tinh hà thế giới tất nhiên sáp nhập, tạo thành xung kích là cực kỳ to lớn, toàn bộ biên hoang đem không còn tồn tại nữa. Đến thời điểm dị vực sinh vật quy mô lớn xâm lấn, tiên hà vạn tộc tai nạn liền muốn đến. Thân là tiên hà vạn tộc một trong tiên tộc cùng thiên quốc thần tộc, lại muốn làm như vậy, chẳng phải là tiên hà kẻ phản bội sao? Các ngươi dám! Lâm Dật tức giận mà rít gào, cả người sát khí trùng thiên, bay lên trời, nắm đấm trực tiếp đánh về này một con to lớn thượng đế chi thủ. Nữ chí tôn vọt lên, vòng ánh bàn tay đánh nát vòng trời, đánh xuyên qua thời không, hung ác đánh vào này một con thiên đế chi thủ trên. Giết, ngăn cản bọn họ, từng tiếng gào thét, cùng với một cái lại một cái cường đại chí tôn vọt lên. Bùng nổ ra chí cường lực lượng, dồn dập đánh vào này hai con bàn tay khổng lồ bên trên. Trong nháy mắt, mảnh này tinh vực lúc này tan vỡ, hư vô loạn lưu cuồn cuộn, hỗn độn phá diệt, thời không đều mất đi ý nghĩa. Không ổn, vừa ra tay, Lâm Dật liền lập tức ý thức được không ổn, tựa hồ bị lừa rồi. Bọn họ những này chí cường giả cùng ra tay, vốn là không cái gì. Thế nhưng hiện tại tựa hồ trúng kế, quả nhiên, theo một đoàn cường giả chí tôn đồng thời ra tay, chớp mắt, tinh không phá diệt, tiên điện vị trí chiến khu bên trong, này từng đạo to lớn tinh hà vết nứt tan vỡ. Cảnh tượng này, để Lâm Dật ý thức được không ổn, nhóm người mình trúng kế, này Ngọc Hoàng Đại Đế cùng thần tộc Thượng Đế không có năng lực đánh nát những này tinh hà vết nứt. Thế nhưng, một đoàn chí tôn bộc phát ra cực hạn lực lượng, là có thể đánh vỡ những này tinh hà vết nứt. Ha ha ha ha, được, rốt cục phá tan rồi hai cái tinh vực hàng rào, Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời vui sướng cười to lên. Mắt thấy tiên điện vị trí tiên hà vết nứt hết mức tan vỡ. Ở đây hết thảy chí tôn sắc mặt đều thay đổi, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Đây là bọn họ mình đánh nát. Vô liêm sỉ, ngươi biết như thế làm hậu quả sao? Long Tôn giận tím mặt, quát mắng phía trước này một vị Ngọc Hoàng Đại Đế. Ma Tôn sắc mặt khó coi, một đôi ma giác vang lên cong cong. Điềm nhiên nói, chết tiệt, tinh hà vết nứt phá diệt, thế tất tạo thành hai giới triệt để liên tiếp. Đến thời điểm tiên hà vạn tộc sẽ chịu đựng toàn bộ dị vực sinh vật quy mô lớn xâm lấn chậm. Thượng đế cười gan, nhẹ nhàng nâng tay, vô tận thần thánh quang mang cuồn cuộn, ngưng tụ thành một đoàn năng lượng khổng lồ cầu, ầm ầm đánh hạ xuống, ầm, thiên quốc chiến khu đột nhiên truyền đến một tiếng nổ tung. Nơi đó tinh hà vết nứt ở chỗ này sóng chấn động động dưới ảnh hưởng, lại bị dễ dàng đánh nát, triệt để hóa thành một mảnh đen thùi đường nối. Hai đại tinh vực, bắt đầu xuất hiện triệt để liên tiếp miệng. Không cần thời gian bao lâu, hai mảnh tinh vực thế giới thế tất hội hợp cũng, đến thời điểm to lớn xung kích sẽ cho toàn bộ tiên hà tạo thành đáng sợ hủy diệt xung kích. Đây là đợt thứ nhất diệt thế bão táp, tinh hà va chạm cùng sáp nhập, sẽ tạo thành trời long đất lở diệt thế cảnh tượng, vô số sinh linh thế tất chịu khổ tai ách. Không, các ngươi không thể như thế làm. Bạch Đế sợ hãi, thân là tiên điện người sáng lập. Thì thực hắn chính là một cái bi ai, sáng lập thiên điện, nhưng đáng tiếc bất quá là vì người khác làm gà y. Bất quá là truyền thừa Ngọc Hoàng Đại Đế một ít tính toán thôi. Thậm chí, hắn xuất hiện cùng thành tựu, thì thực chính là Ngọc Hoàng Đại Đế trong bóng tối tính toán. Bất quá là để cho tiện mình tính toán mà thôi. Hắn, một đời chí tôn Bạch Đế, dĩ nhiên là một con cờ, ồn ào. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt âm hàn, lạnh rên một tiếng, mi tâm một đạo tiên mang lấp lóe, phịch một tiếng, dĩ nhiên trong nháy mắt xuyên thủng Bạch Đế trái tim, liền thời gian phản ứng đều không có. Phốc, Bạch Đế sắc mặt trắng bệch, bừng trái tim, căm tức phía trước Ngọc Hoàng Đại Đế, chính là hắn, hết thảy đều là bởi vì hắn, mình chung quy bất quá một con cờ, tiên hà không thể sai sót. Cho dù bồi thêm tính mạng, Bạch Đế cả người bốc cháy lên một luồng đáng sợ hỏa diễm mơ siêu, đây là linh hồn ý chí hỏa diễm. Hắn trực tiếp bước vào cực điên, thiêu đốt tự mình, muốn ngăn cản Ngọc Hoàng Đại Đế cách làm. Đây là một loại hủy diệt thiên hà cách làm mơ siêu ầm, cực điểm thăng hoa, Bạch Đế triệt để tỏa ra loài với mình này sán lạn huy hoàng. Đỉnh cao sức mạnh trở về, tuổi trẻ mà mạnh mẽ, hắn không tiếc liều mạng một lần, giết, một hồi đỉnh cao yên hỏa ở trong hư vô tỏa ra. Bạch Đế cuối cùng liều mạng chém giết, như trước không phải Ngọc Hoàng Đại Đế đối thủ, rất nhanh sẽ kết thúc. Huyết, chí tôn huyết, ánh sáng chói mắt, huy hoàng sán lạn, phảng phất giờ khắc này hóa thành vĩnh hằng, tất cả mọi người sửng sốt. Không nghĩ tới tiên điện người sáng lập Bạch Đế, dĩ nhiên lấy phương thức như thế tuyên thệ sự trong sạch của chính mình. Chứng minh hắn không phải phá hoại biên hoang tội nhân, hắn chết thức tỉnh ở đây hết thảy chí tôn cùng cường giả. Các tộc nội tình dồn dập từ cấm phong bên trong thức tỉnh. Nhanh chóng vọt ra, giết, Lâm Giật trước tiên bay lên không, xuyên qua sán lạn người người huyết quang. Những này huyết là thuộc về Bạch Đế chí tôn huyết dịch. Sán lạn hoàn mỹ, không thẹn tiên hà một đời lão đế tôn, nội tâm một luồng sóng nhiệt cuồn cuộn, Lâm Giật giận dữ, tam thiên đại đạo sôi trào như lửa, ở nguyên thủy chân giải đái động hạ, hóa thành một luồng sức mạnh kinh khủng cuồn cuộn phía chân trời. Ầm ầm, vòm trời nổ nát, Ngọc Hoàng Đại Đế gặp đòn nghiêm trọng, loạng choạng lùi về sau, khóe miệng vết máu loang lổ, lại bị đánh bị thương. Mà Thượng Đế càng là gặp phải nữ chí tôn đáng sợ đánh giết. Khẩn đón lấy, từng đạo mạnh mẽ bóng người ngút trời mà đến. Muốn đồng thời xóa bỏ hai người này tiên hà tội nhân. Chém bọn họ, Long Tôn nổi giận, hóa ra bản thể, không có giết hướng về Thượng Đế cùng Ngọc Hoàng Đại Đế. Mà là vọt thẳng tiến vào này Thượng Đế vũ trang bên trong. Xuất lĩnh Long tộc nội tình mãnh liệt mà tới. Ngâm. Phượng Minh cửu thiên, vô số to lớn hỏa phượng bay lên không mà đến, xẹt qua biên hoang chiến khu, phượng tộc nội tình trong nháy mắt gia nhập chiến trường, hướng này tiên tộc thập phương thiên quân đè lên, hiện tại hai tộc vô địch lực lượng vũ trang, muốn tiếp dẫn tinh vực đối diện dị vực sinh vật đại quân. Đây là một loại trực tiếp trong ứng ngoài hợp, liên thông ngoại địch, không có một người có thể nhịn được, giết. Nhân tộc bất hủ hoàng thành chuyển động, vô số nhân tộc đại quân lít nha lít nhít dâng lên. Toàn bộ biên hoang rối loạn, các tộc chiến khu rối loạn, bởi vì biên hoang tinh hà vết nứt chính đang mãnh liệt mở rộng. Chính là giờ khắc này, tinh hà trong vết nứt, một luồng khủng bố dòng lũ bao phủ mà ra, vô số dị vực sinh vật đại quân phảng phất ước định cẩn thận như thế. Trực tiếp xiết đi ra. Đánh tiên hà các tộc một trở tay không kịp, ầm ầm, vào giờ phút này, tiên điện chiến khu vị trí, này một mảnh bị đánh nát tinh hà vết nứt hóa thành bàng đường hầm lớn bên trong. Đột nhiên hiện ra một luồng đáng sợ dòng lũ, chớp mắt, này cỗ dòng lũ cuốn thẳng 10 vạn lý, đem vốn là thủ vệ ở đây tiên điện thế lực trong nháy mắt xung kích đến quân lính tan rã. Trong nháy mắt bị thua, tiên điện vừa rơi xuống. Duy nhất không được ảnh hưởng chính là bất hủ tiên đình. Đây là Ngọc Hoàng Đại Đế gốc gác mạnh mẽ nhất, thuộc về hắn trung thành vệ sĩ. Chinh phục thiên hà, một tiếng lạnh lẽo lời nói truyền đến. Tất cả mọi người đau lòng, quay đầu nhìn tới, nhất thời tay chân lạnh lẽo. Mồ hôi lạnh soạt soạt liền xuống đến rồi. Trong đường nối, từng đạo mạnh mẽ bóng người hiện lên. Dị vực đến sinh vật mạnh mẽ xuất hiện. Từng cái ít nhất đều là chí tôn. Đáng sợ hơn chính là có một luồng lại một luồng bán tiên khí tức. Làm người sợ hãi nhất chính là, trong đó có một luồng tiên vô thượng tiên uy, là chân chính tiên, dị vực đến rồi một vị chân tiên. Chân tiên, Lâm Giật sắc mặt thay đổi, một quyền đánh đuổi Ngọc Hoàng Đại Đế, trực tiếp nhanh chóng rút đi, cùng nữ chí tôn cùng hỗn độn tụ tập cùng nhau. Các tộc chí tôn đồng dạng lùi về sau, từng người đứng ở cùng nhau. Xong, biên hoang thất thủ, chúng ta tiên hà triệt để xong. Có chí tôn phát sinh bi phẫn tiếng giống giận dữ, biểu đạt giờ khắc này loại kia lòng tuyệt vọng tình. Biên hoang các tộc chiến khu đều nát. Hết chương.